Hệ thống thánh lười, chương 29, làm quen kết và thử thách 3 thắng lợi khó khăn. Góc truyện audio.com, sáng tác, Hiếu sáng tác tại, truyền cv.com ngày hôm sau bắt đầu. Tiểu Minh và 5 người kia cũng tập hợp ngay tại phòng tập huấn. Tất cả mọi người đều bộc lộ hồn hoàn và võ hồn của mình. Tiểu Minh có võ hồn giường ngủ và 3 hồn hoàn theo thứ tự vàng vàng đỏ Nguyệt Nga có võ hồn xà vương và 3 hồn hoàn vàng tím đỏ phong nữ có. Võ hồn quanh minh nữ thần điệp và 3 hồn hoàng vàng vàng tím huyết nhi có võ hồn phượng hoàng và 3 hồn hoàn vàng vàng vàng. Kiều Diễm có võ hồn tắc kẻ hồn hoàn là vàng vàng tím tím, Tuyết Lan có võ hồn tuyết anh bò cặp võ hồn là vàng vàng tím tím. La Khiêm có võ hồn là Lam Ngân Hoàng có 5 võ hồn trắng vàng vàng tím đỏ. La Khiêm nói với Tiểu Minh. Hoa muội mới 9 tuổi mà đã chịu đựng quá trình hấp thụ hồn hoàn 100 vạn năm, các học tỷ đều đồng thanh nói. Ý chí của muội thật lớn, Tiểu Minh đỏ mặt nói. Cảm ơn các tỷ đã quá khen, bây giờ chúng ta hãy tập luyện, các vị tỷ tỷ và Nguyệt Nga đều đồng thanh nói. Được từng người bộc lộ hồn kỹ của mình. Tiểu Minh có 3 hồn kỹ, trị thương trị độc du ngủ, Nguyệt Nga cũng có 3 hồn kỹ. Phung độc siết chặt tăng 30, thính, thị, khứu giác cho bản thân, phong nữ có 3 hồn kỹ. Bay tăng tốc tráng xung kích huyết nhi có, phung lửa chói lửa tạo thành các quả cầu lửa, Kiều Diễm. Ẩn thân tăng tốc cho bản thân, cắn Tuyết Lan, đóng băng tạo băng độc, băng La Khiêm. Siết chặt dài hạt tạo hình sau 6 ngày chiến đấu cùng nhau. Cuối cùng cũng đến thử thách thứ 3, đó là đấu với đội chính thức. Do Tiểu Long đứng trước nhiều gái nên đọc thông báo thử thách 2 và 3 sai. Lúc này cả khán phòng đều rất đông vì đây là trận chiến của những người hay nhất. Cả hai đội đều đứng trên sàn và giới thiệu. Đội Tiểu Minh giới thiệu xong tới lượt đội kia giới thiệu. Cô gái có tóc nâu nói. Ta là Kiều Lan Kha. Hai cô gái sinh đôi tóc xanh nói. Ta là Đàm Tô. Anh ta là Đàm Tô. Tuyết cô gái có đôi mắt xanh và mái tóc tím nói. Ta là Giang Hồ Điệp. Cô gái tóc cam. Ta là Lý Mỹ Ngân. Cô gái có tóc xanh lá. Ta là Đại Hải Linh. Cô gái tóc đen. Ta là Huyền Ngọc Hân. Tuyết Nhi, các ngươi đã xong, vậy thì ta tuyên bố trận đấu bắt đầu. Khi trận đấu bắt đầu, hai đội nhìn nhau rất chăm chú. Sau một hồi, Tiểu Minh dùng võ kỳ du ngủ để kết thúc trận đấu nhanh, nhưng ai ngờ bên kia có hệ phụ trợ bắp tinh thần và rào chắn tinh thần. La Khiêm sử dụng hồn kỹ giải hạt, tiếp đó Tiếp Lan phát động hồn kỹ đóng băng và độc băng nhưng không tác dụng vì bị Ngọc Hân sử dụng hồng kỹ. Thiêu rụi hết tất cả băng. Trong lúc đó hai chị em nhà họ Đàm phát động hồn kỹ dung hợp bắn ra những bông tuyết cùng với đó là những ngọn lửa song song về phía đội Tiểu Minh. Tiểu Minh thấy vậy liền kêu mọi người núp phía sau. Mọi người do dự và núp sau Tiểu Minh. Tiểu Minh dùng hồn kỹ chữa trị định chặn hết nguyên đòn, nhưng La Khiêm sử dụng hồn kỹ tạo hình tạo ra một lớp khiên bằng Lam Ngân Hoàng, cùng với đó là lớp băng do Tuyết Lan tạo hình. Võ kỹ cửa hai chị em song sinh xuyên qua hết lớp này tới lớp khác. Phụt, tiếng máu của Tiểu Minh răng ra. Có thể thấy dưới đất chỉ có vài hạt máu. Nếu La Khiêm, Tuyết Lan thì giờ này sân sẽ đầy máu và Tiểu Minh sẽ ngất xỉu. Cùng lúc đó Kiều Diễm sử dụng võ kỹ ẩn thân và tăng tốc móc đằng sau hai chị em song sinh mất khả năng chiến đấu. Ngay lúc này Đại Hải Linh biến thành người báo. Xông tới Kiều Diễm lấy đuôi giữ lại và dùng võ hồn tăng tốc kết hợp cào mạnh làm cho Kiều Diễm la lên và ngất xỉu, phong nữ ôm Nguyệt Nga bay tới đài. Hải Linh xong chiêu làm mất khả năng chiến đấu. Nhân cơ hội huyết nhi lao tới Lý Mỹ Ngân vì nàng ta là hệ phụ trợ. Nhưng bị Hồ Điệp chặn lại. Lúc này La Khiêm kích hoạt giải hạt và trói cả người Hồ Điệp bị siết chặt bởi Lam Ngân Hoàng không thể cử động được. Nhân cơ hội huyết nhi dùng quả cầu lửa bắn vào Lý Mỹ Ngân làm cho nàng mất khả năng chiến đấu. Kiều Lan Kha dùng tinh thần xung kích vào huyết nhi mất khả năng chiến đấu. Nguyệt Nga sử dụng hồn kỹ phung độc và cắn manh lầm cho Lý Mỹ Ngân mất khả năng chiến đấu. Lại lần nữa Lan Kha dùng tinh thần xung kích làm cho Tiểu Minh ngất xỉu và mất khả năng chiến đấu. Ngay lúc này Tuyết Lan và La Khiêm cùng phong nữ tiến đến Lan Kha, nhưng Ngọc Hân sử dụng hồn kỹ khiến cho 3 người lùi lại. Ngay lúc này Lan Kha sử dụng hồn kỹ giảm 30. sức mạnh và tinh thần lực của ba người. Một lần nữa Ngọc Hân sử dụng hồn kỹ mạnh nhất hỏa cầu đen, cả ba người phóng ra hồn kỹ chống lại Ngọc Hân. Hai luồng mạnh chạm vào nhau làm cho cả bốn người rơi xuống đất. Nhân cơ hội này Tiểu Minh dùng du ngủ nhưng lại không thành công. Lan Kha sử dụng võ kỹ tinh thần xung kích đến Tiểu Minh. Tiểu Minh ngây người, Lan Kha thầm nghĩ trong lòng ta thắng rồi. Lan Kha không khinh địch nhanh chóng lao tới Tiểu Minh mạnh nhất đòn đánh sau gáy mà mình có. Tiểu Minh thẫn thờ và hỏi, nãy ngươi làm gì đấy, ta không cảm nhận được gì cả. Bây giờ ngươi lại gãi ngứa tay ta. Lan Kha bất ngờ và nhảy lùi lại nhưng không được vì lúc này Tiểu Minh nắm rất chặt tay của nàng. Tiểu Minh thong dong nói, tạm biệt, vừa dứt hai chữ Lan Kha đã ở ngoài sàn đấu. Mọi người hô to, Tiểu Hoa vô địch, đội dự bị đánh hay lắm, cả hai đội đều hay, trận đấu kết thúc trong tiếng vỗ tay và không khí ăn mừng. Tuyết Nhi, bà ngoại Tiểu Minh và là hiệu trưởng Tôn Nữ Viện, tuyên bố, nhóm dự bị chiến thắng đội dự bị sẽ đại diện trường chiến đấu. Mọi người hô to chúc mừng và nhóm của Tiểu Minh ai nấy đều về nghỉ ngơi. Tặng bạc hoặc đậu cho tác nhạc, cách chương.